One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 518, ác ma giết chóc. Màn đêm một chút xíu tiêu tán, đông phương đã dâng lên một tia ngân bạch sắc. Cự Hạp Thị đám người đương nhiên sẽ không biết tại đêm qua thế mà phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, bọn hắn lại bắt đầu vội vàng làm việc, vội vàng sinh hoạt. Cự Hạp Thị bên ngoài, giữa không trung, vô số thánh sáng long lánh, trực tiếp đem cái này một khối chiếu rọi trở thành thánh địa. Lập tức lần lượt từng bóng người trực tiếp xuất hiện tại bên này. Có thể nhìn thấy có 7-8 tên thiên sứ xuất hiện ở bên này. Đứng tại trung ương nhất, một tên thiên sứ ngồi ngay ngắn ở hư không vương tọa phía trên. Trên mặt của nàng bao trùm một tầng nhàn nhạt thánh khiết quang mang. Nhìn một chút liền để cho người ta muốn quỳ bái. Nàng chính là thiên sứ Tinh Vân, kẻ thống trị thiên sứ Chi Vương kêu. Hô hô. Lúc này lại có một tên thiên sứ từ bên cạnh vỗ cánh bay tới. Mà tại trong ngực của nàng còn ôm một tên hết sức yếu ớt thiên sứ, chính là cánh trái hộ vệ thiên sứ Hát. Nhạy cảm mặc dù không có chết, nhưng là tại cùng Hakuen một trận chiến bên trong đã bị trọng thương. Lại thêm cánh trái bị xuyên thủng, căn bản là không có cách phi hành. Bởi vậy hiện tại mới có thể là như thế này một bộ 10 phần bộ dáng yếu ớt. Kêu đại nhân, chấm ngoặc kép, Hát khi nhìn đến kêu thời điểm, không khỏi suy yếu la lên một tiếng, kêu lông mày khẽ nhúc nhích, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Là ai làm? Một tên nhân loại, chấm ngoặc kép, kêu nhìn Hát một chút, lập tức liền thấy được nàng chậm rãi đưa tay. Một đoàn màu trắng nhạt quang mang liền từ Hát trong đầu rút ra, rơi vào đến kêu trong tay. Tại quang đoàn bên trong, kêu xong nhìn thấy cả rồi miễn tâm cùng Hakuen chiến đấu, hừ hừ. Có chút ý hứ, kêu tại hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả về sau, cả người khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nhàn nhạt đường cong. Địa cầu văn minh thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Ngoại trừ Morgana bên ngoài, còn có cái khác cường giả tồn tại. Làm là thiên sứ, ta không ngại đem đây hết thảy đều cho lần Hắc Phong bảo bên ngoài. Giờ phút này Hakuen đã đến bên này, đồng thời híp mắt thần sắc ung dung nhìn xem dưới chân một mảnh tùm rừng cây. Nơi này nhìn 10 phần bình thường, thậm chí không có chút nào năng lượng ba động. Cũng bởi vậy, không có người sẽ hoài nghi đến nơi đây. Liền ngay cả Hakuen thô sơ giản lược lấy thần thức đảo qua một chút, cũng sẽ không phát giác nơi này có bất kỳ dị dạng. Nhưng là chân chính lúc nghiên cứu sẽ phát hiện, nơi này căn bản không phải đơn giản như vậy. Tại Hắc Phong bảo bên ngoài tồn tại một tầng vô hình năng lượng bình chướng. Chính là tầng này năng lượng bình chướng giống như là huyễn trận đem nội bộ hết thảy cho hoàn toàn bảo vệ được. Nhưng là hiện tại, đã Hakuen đã biết nơi này, cái kia Hắc Phong bảo cũng liền nhất định hủy diệt. Oanh, Hakuen cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng hướng lấy hết thảy trước mặt xung kích tới. Ầm ầm, chỉ thấy Hakuen một quyền này đập lên ở giữa không trung thời điểm, liền cảm giác nhận lấy trở ngại gì. Xoẹt, ngay sau đó trong không khí lóe lên một đường bình chướng vô hình đến. Quả là thế, Hakuen bỗng nhiên một cái bộc phát, vô số lực lượng đi theo điên cuồng chấn động. Chỉ nghe được xoạt xoạt một tiếng, năng lượng bình chướng trực tiếp tại Hakuen lực lượng cường đại phía dưới bị phá hủy ra. Cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy hết thảy trước mặt tràng cảnh đi theo biến ảo. Năng lượng bình chướng đã bị đánh vỡ, giấu ở Hắc Phong bảo bên trong sự vật đương nhiên cũng bắt đầu xuất hiện tiết tấu. Suy suy, chỉ thấy nguyên bản tùm rừng rậm không có, thay vào đó là một mảnh đen mặt đất màu đỏ, mà tại đại địa trung ương thì là một tòa to lớn màu đen tòa thành. Mặc dù là dưới ánh mặt trời, nhưng là màu đen tòa thành vẫn là lộ ra như vậy âm trầm đáng sợ. Quả nhiên, Hakuen thần sắc lạnh lùng, Blackwing không có lừa gạt hắn. Hắc phong quái tuyệt đối là Morgana xào huyệt. Địch tập, chính đem năng lượng bình chướng bị đánh nát trong nháy mắt. Toàn bộ hắc phong bảo đều đi theo còi báo động đại tác. Phải biết Morgana lần này thế nhưng là đem chính mình ác ma binh sĩ quân đội đều cho dẫn tới địa. Cầu văn minh bên trong, cứ việc trong này có một bộ phận bị Morgana cho phân tán đến địa cầu văn minh các nơi. Dù sao Morgana là một cái kẻ dã tâm, nàng cần không chỉ là phá hủy siêu thần học viện, mà là khống chế toàn bộ địa cầu văn minh. Nhưng là lưu tại hắc phong bảo bên này ác ma binh sĩ vẫn là vô cùng nhiều. Thậm chí đều đạt đến 3.000 nhiều. Trong nháy mắt, lít nhà lít nhít ác ma các binh sĩ vỗ cánh hướng phía Hakuen bên này bay tới. Những này ác ma binh sĩ nhìn 10 phần chạy liệu đáng sợ. Với lại 3.000 tên ác ma binh sĩ dốc toàn bộ lực lượng. Nhìn từ xa giống như là nước thủy triều đen kịt. Cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Những này ác ma binh sĩ thậm chí còn phát ra thanh âm huyên náo. Nhìn xem những này đã hình hiện lên vòng vây cũng lại tiếp tục hướng phía hắn trùng kích tới ác ma. Các binh sĩ, Hakuen thần sắc nhìn ngược lại là vẫn như cũ 10 phần lạnh soạt. Khi ác ma các binh sĩ sẽ phải vọt tới Hakuen trước mặt thời điểm. Từ Hakuen thân thể bên trong cũng đi theo phun ra vô số màu đen hình người băng vải quái vật long. Hóa IBM đại quân xuất hiện. Tại Hakuen mệnh lệnh phía dưới, hơn 600 đầu IBM bay thẳng nhanh hướng phía 4 phương 8 hướng ác ma binh sĩ nhào đánh tới. Từ binh lực thượng đến nhìn, song phương tỷ lệ đại khái tại 5-1, nhưng là... 5 tên ác ma binh sĩ thật sẽ là một tên IBM đối thủ a. La la, tại song phương giao phong trong nháy mắt, liền nghe được vô số lợi chảo mở ngực mổ bụng thanh âm. Trên bầu trời càng là không ngừng tung xuống tinh hồng sắc máu tươi. Thỉnh thoảng liền sẽ có ác ma binh sĩ hướng xuống đất bên trên rơi xuống mà đi. Giết chóc, tại Blackwing bên này lan tràn. Nhưng mà Hakuen nhưng không có đi để ý tới IBM cùng đại quân ác ma ở giữa chiến đấu. Cả người hắn một cái lắc mình, liền xuất hiện ở tòa này màu đen tòa thành đại môn vị trí. Oanh, theo Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, màu đen tòa thành đại môn liền bị oanh nhiên nổ tung trở thành bột mịn. Đồng thời hiển lộ ra nội bộ hắc ám, Hakuen cơ hồ không có chút nào do dự. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía nội bộ xung kích tới. Trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Tòa pháo đài này nội bộ cấu tạo phi thường lớn. Điểm này Hakuen xem như cảm nhận được. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng ở chỗ này du tẩu. Đồng thời không ngừng hướng phía nội bộ xâm nhập. Cùng lúc đó, một tia lo nghĩ xuất hiện ở Hakuen trong óc. Morgana nếu như nói thật tại nơi này, sẽ thong dong như vậy bình tĩnh. Thế nhưng, nếu như nàng không có ở đây lại sẽ ở nơi nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.